cục cưng vô địch cha, người bị phai rồi. Chương 230, em chỉ thích dáng dấp tròn vo của con trai. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Editor Park Thiên Ca Tuệ nói một hơi những điều này, sau đó nhìn ông xã, mong đợi phản ứng của anh. Khóe môi Quý Nam Thừa run rẩy dữ dội đến mấy lần, sao anh có thể chấp nhận điều khoản bất bình đẳng như vậy? Bà xã, nếu không chúng ta mời một người giúp việc nấu cơm đi. Anh cảm thấy không thể vì vấn đề nấu cơm mà làm hại mình thê thảm như thế. Không muốn, Thiên Ca Tuệ không hề nghĩ ngợi đã từ chối rồi, lúc trước cô chưa từng mời người nấu cơm, lúc này càng không thể đồng ý, không thể làm mất vấn đề mang tính nguyên tắc. Bà xã, em thật săn sóc, biết anh chỉ thích ăn cơm em làm. Quý Nam Thừa nhận thầu một bọc nước mắt, giọng nói nghe đến xương người cũng mềm. Giao chiến với bà xã, anh có thể thay đổi chiến thuật bất cứ lúc nào, mềm không được thì cứng rắn không được thì mềm, đủ loại tình huống đều có thể tùy cơ ứng biến. Cả người Thiên Ca Tuệ đã nổi da gà, rất sáng suốt lui về sau một bước tức giận nói. Điều thứ ba, về sau không cho giả bộ đáng thương, không cho làm nũng, không cho vô duyên vô cớ liếc mắt đưa tình với em. Bà xã, anh không có. Trong giọng nói nho nhỏ của Quý Nam Thừa tràn đầy uất ức. Không cho làm nũng, miệng Thiên Ca Tuệ vểnh rất cao, giọng hơi lớn. Học học và tập tập ngồi trong phòng khách chơi trò chơi liếc mắt nhìn nhau, cha thật đáng thương, lại bị mẹ dữ tợn, gần đây tính khí của mẹ càng ngày càng không tốt, động một chút là hung dữ với cha, hai. Chỉ có điều, hung dữ thì hung dữ. Thiên Ca Tuệ chăm sóc một bệnh nhân, vẫn rất cẩn thận, mỗi ngày trừ làm món con trai thích ăn ra, còn vẫn chuẩn bị một phần theo sách dạy nấu ăn dinh dưỡng cho ông xã, càng thêm đốc thúc anh ngủ sớm dậy sớm, dáng vẻ vợ hiền mẹ đảm hoàn toàn. Buổi tối ngày nào đó, sau khi cô bị người nào đó dùng sắc dụ dỗ thành công, sau khi lăn lộn cả người cô đầy mồ hôi nằm sấp trên người ai đó, ngón tay vô ý thức vẽ các vòng tròn, đột nhiên vẽ lên bụng anh. Ông xã, bụng của anh lớn. Quý Nam Thừa bị những lời này của cô dọa đến run run, buồn nhìn gương mặt đỏ ửng của người phụ nữ nhỏ. Đó cũng do bị em làm lớn. Phụt, đúng rồi, ít ngày trước em đọc tiểu thuyết nữ tôn, bên trong đó đàn ông có thể sinh con, một người phụ nữ có thể cưới n đàn ông, sướng vãi, hơn nữa bọn họ đều là yêu nghiệt cực phẩm, nhìn liền muốn đụng ngã, chảy nước miếng đó. Trong mắt Thiên Ca Tuệ hiện lên trái tim màu hồng đào. Vậy chỉ là huyền huyễn, làm sao có thể có chuyện đó? Quý Nam Thừa xì mũi coi thường, đi phiên đần lia kêu đun, nhưng anh không cảm thấy rất sáng tạo sao? Nếu xã hội này đều là đàn ông sinh con thì tốt biết bao. Để cho các anh cũng cảm nhận được cảm giác đau muốn chết của phụ nữ khi sinh con. Ngón trỏ của Thiên Ca Tuệ chọc chọc lồng ngực cường tráng của ông xã, bây giờ Quý Nam Thừa Diong, trong đầu không tự chủ hiện lên cảnh tượng A dần nâng cao bụng bự, không khỏi ho khan kịch liệt quá. Quá kinh thiên động địa rồi. Cốc Châu dần tức giận vỗ bàn. Cậu được đấy Nam Nam. Làm sao cậu có thể lấy tôi ra làm thí nghiệm, muốn lấy cũng phải lấy người chuyển giới. Gương mặt Quý Nam Thừa Diong đến biến thành màu đen o. Ồ, anh làm gì thế? Thiên Ca Tuệ nghi ngờ nhìn anh, bà xã, vẫn là phụ nữ nâng cao bụng bự tương đối đẹp. Hừ, gần đây anh phát tướng rồi, bụng cũng to lên rồi. Thiên Ca Tuệ đè bụng thịt của ông xã, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quý Nam Thừa cũng cảm thấy rất lâu mình không đi tập thể dục rồi, vóc người quả thật hơi thay đổi, nhưng vẫn không đến mức mập lên. Bà xã, đều do em gần đây làm thức ăn quá ngon, hơn nữa đủ loại dinh dưỡng tu bổ, toàn bộ thịt vào đến trong bụng rồi. Dai, N, Da, Nos, Quy, Ido, NN, cái gì chứ, rõ ràng chính là do anh hết ăn lại nằm đưa đến, mỗi ngày cơm nước không xong phải ngồi chính là nằm, không động đậy chút nào, có thể không phát triển sao? Cẩn thận thành cái bụng bia, vậy thì em không cần anh nữa. Thiên Ca Tuệ chán ghét liếc nhìn bụng anh. Quý Nam Thừa lệ rơi đầy mặt, anh quyết định từ sáng sớm ngày mai bắt đầu chạy bộ, nhất định phải rèn luyện thành vóc người cường tráng trước kia, nhất là chút thịt trên bụng này, nói gì cũng phải giảm xuống. Từ ngày mai trở đi, lượng cơm của anh nhất định phải giảm bớt. Không được cơm vẫn phải ăn, anh do thiếu rèn luyện mới khiến cho phát triển thành mập giả như vậy. Thiên Ca Tuệ nghiêm trang nói, phát triển thành như vậy, anh rốt cuộc phát triển thành loại nào nữa? Chỉ có chút thịt trên bụng như vậy thôi đã bị Tuệ Tuệ ghét bỏ thành như vậy, lòng muốn khóc đã có. Còn nói mập giả, anh nào mập, vóc người của anh tuyệt đối có tỷ lệ hoàn mỹ, phụ nữ thấy đều phải điên cuồng. Bà xã, em nói như vậy anh sẽ đau lòng. Được rồi, đừng đau lòng, gần đây học học và tập tập cũng than vãn với em, nói hai đứa lên cân, quần áo trước kia cũng chật. Thật ra thì em thích dáng vẻ tròn vo của hai đứa, rất đáng yêu. Thiên Ca Tuệ yêu thương vô hạn vỗ vỗ gương mặt ông xã, tự lẩm bẩm. Email protected L3Q21i. D0N, em chỉ thích dáng dấp tròn vo của con trai, anh lên cân một chút em liền ghét bỏ, rõ ràng có đối xử khác biệt. Quý Nam thừa buồn bực trong lòng, bà xã anh quá thiên vị rồi. Thiên Ca Tuệ bị lời nói chua chát của anh làm cho tâm tình cực tốt, vuốt mặt của anh cười híp mắt nói. Có xấu hổ hay không, giấm của con trai mà anh cũng ăn, con trai và anh sao có thể đánh đồng được, cảm xúc không giống nhau có được không? Quý Nam thừa rõ ràng không mua bút toán của cô, căng mặt không thèm để ý đến cô. Này, đừng như vậy chứ, Thiên Ca Tuệ cười hì hì dụ dỗ ông xã, ngay sau đó hai người cuốn lại thành một đoàn, lại một cuộc đại chiến. Park D, D, L, Q, D. Sau khi tiếng chuông tan học vang lên, Thiên Ca Tuệ liền vô cùng lo lắng chạy về nhà, bây giờ cô hoàn toàn không có một chút xíu thời gian nà hạ đi tham gia chút hoạt động nhà trường và xã đoàn tổ chức, chỉ ước mỗi ngày không có tiết học, ở trong nhà có một lớn hai nhỏ giống như cùng gào khóc đòi ăn chờ cô về nấu cơm đấy. Hai, cô thật đau khổ, vừa đi học vừa chăm sóc ba người, cầu cầu vẫn nói cô là cục cưng bảo bối của ba người bọn họ, rõ ràng chính là đối tượng hành hạ kiêm thêm bắt nạt của ba người đó. Hai đứa con trai cũng học xấu, cực kỳ kén ăn, ghê tởm hơn chính là nói đồ ăn cô làm ăn không ngon bằng cha chúng làm. Điều này khiến cho cô cực kỳ bất mãn, chĩa mũi dùi vào người nào đó hết ăn lại nằm ở nhà mỗi ngày. Con trai nói không thích ăn thức ăn em làm, về sau liền do anh nấu cơm cho hai đứa ăn. Thiên Ca Tuệ ê ẩm trong lòng, mặc dù thức ăn cô làm chưa ra hình dáng gì, nhưng cô rất để tâm học tập mà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bà xã ngoan, cơ bản ý của học học và tập tập cũng không phải như thế, thật ra là bởi vì trong khoảng thời gian này mỗi ngày hai đứa đều ăn cơm em làm, thành thói quen, cho nên cảm thấy không có gì đặc biệt, nhưng sau đó món ăn anh làm còn dừng lại ở trong trí nhớ của hai đứa cho nên mới xuất hiện ảo giác không chính xác đó. Quý Nam thừa dịu dàng dụ dỗ bà xã. Dayang Dan Lee của Widon, học học và tập tập ở bên cạnh cũng không ngừng vội vàng gật đầu. Mẹ, ý của cha chính là ý của chúng ta, mẹ làm cơm ăn ngon nhất toàn thiên hạ, chúng con vĩnh viễn ăn không đủ. Hai đứa bé này thật sự học có hình có dáng, lời nói quá lớn. Quý Nam thừa dịp bà xã không để ý cho con trai chút màu sắc thật thông minh. Không hổ là con trai của cha. Học học và tập tập đồng thời thầm nghĩ trong lòng, đạo hạnh của cha quả nhiên rất sâu, hai đứa kém thật sự quá xa, nhưng mà chờ đến khi hai đứa bằng tuổi cha lúc này, chắc chắn khẳng định đã sớm vượt qua cha. O, không, O Thiên Ca Tuệ cảm thấy gần đây cha con ba người này thường cấu kết với nhau làm chuyện xấu bắt nạt cô, ngay cả cầu cầu cũng chế nhạo gần đây cô rất bận rồi, tất cả thời gian đã bị chi trước thời hạn rồi. Vừa đi về, vừa suy tính, vừa tự kiểm điểm. Tuệ Tuệ, chờ tớ một chút. Sơ Ly đuổi theo từ phía sau. Thiên Ca Tuệ quay đầu kỳ quái nhìn cô ấy. Sao vậy, cuối tuần này xã đoàn định đi ra ngoài nấu cơm dã ngoại, hỏi cậu có đi không, tuy rằng tớ hiểu biết rõ cậu luôn luôn không có hứng thú đối với loại hoạt động này, nhưng dù sao cậu cũng là một thành viên trong đó, mỗi lần đều không đi sẽ không được tốt, có vẻ quá đặc biệt rồi. Sơ Ly đầy tốt bụng, đi đâu nấu cơm dã ngoại vậy? Phải mang những thứ gì không? Thiên Ca Tuệ hiểu Sơ Ly cũng có ý tốt, hơn nữa cô vừa đúng định lật người làm chủ nhân một lần. Sơ Ly nghe lời cô nói rõ ràng rất hưng phấn, nhiệt tình nói. Vậy mới đúng chứ, luôn yên ổn ở nhà rất không có ý tứ, lần này cần đi xa hơn một chút ra ngoài ngoại ô, nghe nói cái núi gần sông, phong cảnh đặc biệt đẹp, cậu chỉ cần mang một túi ngủ là được, đồ ăn gì đó do đoàn phí trả cho nên chúng ta không cần quan tâm đâu. Còn phải ở lại một tối. Thiên Ca Tuệ đột nhiên cảm thấy nên thử một chút, đến lúc đó kéo theo cầu cầu đi cùng, khiến ba người kia nhà mình ngây ngốc hai ngày, cái này gọi là buông thả thích hợp, không thể thành thói quen. Đúng vậy, đến lúc đó còn có thể leo lên đỉnh núi đi xem mặt trời mọc rất đẹp nha. Sơ Ly cho rằng cô không muốn ra ngoài cắm trại dã ngoại qua đêm, vội vàng nói. À, vậy có thể dẫn cầu cầu theo cùng không? Một mình cậu ấy ở nhà rất không tiện, có thể đoàn trưởng nhất định sẽ vui lòng lại có mỹ nữ gia nhập. Sơ Ly cười khanh khách nói. Ok, cứ quyết định như vậy đi, cậu gửi địa điểm hẹn gặp vào điện thoại di động của tớ, đến lúc đó tớ gọi điện thoại cho cậu. Ừ, sau khi bên này xác định xong, Thiên Ca Tuệ liền đi tìm cầu cầu mưu đồ bí mật, trước khi đi tuyệt đối không thể để cho ba người kia biết, nếu không cô khỏi phải nghĩ đến ra khỏi cửa. Sau khi Hạ Lan Thu nghe xong, chỉ nói một câu. Chỉ cần cậu không thành vấn đề, tớ khẳng định không thành vấn đề. Tớ đương nhiên không thành vấn đề rồi, phải khiến cho bọn họ trở tay không kịp mới được. Thiên Ca Tuệ sảng khoái tinh thần hừ hừ, không làm được chính là hỏng be bét, cầu cầu, nói dễ nghe chút đi. Ý tứ của hai chúng ta phải nhất trí, không thể nói lỡ miệng. Cách chương.